Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2762, chương 2762, đảo Viêm Hầu. 3.64 tỷ, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, cái này hòn đảo, ở chung quanh tu sĩ đàm luận bên trong, được gọi hô là đảo Viêm Hầu. Mà sở dĩ được gọi hô là đảo Viêm Hầu, đó là bởi vì trên đảo này trước đây thật lâu, một mực tồn tại Viêm Hầu thần thú. Hiện nay, trên đảo này Viêm Hầu thần thú đã cùng tu sĩ sinh sống với nhau. Viêm Hầu thần thú có thể hóa là và tu sĩ không sai biệt lắm dáng người. Bất quá đại đa số trên người lông đặc biệt thịnh vượng. Ở bên này, coi như là tương đối dễ dàng nhận, Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành, ở đảo Viêm Hầu lên một nơi nhà hàng, nếm một chút bên này đặc biệt thức ăn ngon. Thần Anh Lực bao phủ ở đảo Viêm Hầu lên, từ trong lấy được rất nhiều tu sĩ, đại đa số đều là vô dụng, chỉ có số ít ngược lại có thể cung cấp một ít trợ giúp. Chỗ này nhà hàng, ở trên đảo cao vút trong mây, có thể ở bên này tiêu phí, cần có năng lực nhất định, ít nhất cũng cần thần vương cảnh giới. Hôm nay ở nhà hàng bên trong, đại đa số cũng là thần vương tu sĩ. Thần vương trên thần hoàng cường giả rất ít, còn như chí tôn thần hoàng cường giả, ở nhà hàng bên trong, lại là chỉ có 3 người. Cái này 3 người bên trong, 1 người vẫn là Viêm Hầu thần thú biến thành. Khánh Sông huynh, lần này nhất định đến có chuẩn bị đi. Xem ra thật chuẩn bị rất nhiều. Ở tửu lầu chỗ cao nhất, một nơi đặc biệt bên trong bao xương. Bên này trận pháp trùng trùng bao trùm bao phủ. 3 người bên trong, một cái trung niên gầy nhom nam tử cười lên tiếng. Long Dương huynh đệ, ta quả thật chuẩn bị rất nhiều. Có thể đến lúc đó có chút thiếu hụt thời điểm, liền cần ngươi tương trợ một phen. Đúng rồi, còn có Hầu Vũ người huynh đệ, hy vọng giúp ta giúp một tay. Mở miệng mập mạp nam tử, thân hình thấp bé, càng lộ vẻ khối lớn đầu dáng vẻ, nhìn về phía bên cạnh Long Thịnh Vượng, bản thể là Viêm Hầu thần thú nam tử, tươi cười nói, bọn họ 3 người, quan hệ không bình thường, hợp tác qua mấy lần. Ở biển thần tàng bên trong, một ít chỗ hiểm yếu thu hoạch không thiếu. Được rồi, không dám. Huống chi, bên này nhưng mà đảo Viêm Hầu. Lần này buổi đấu giá bên trong, ta Viêm Hầu thần thú nhất tộc vẫn là rất có quyền lực. Hầu Vũ thanh âm, ngược lại là rất nhọn. Lần này đảo Viêm Hầu, coi như là hiếm có hội họp lớn, sẽ đấu giá không ít bảo vật. Hầu Vũ huynh đệ, lần này đấu giá bên trong, người biết được hẳn rất hơn. Trong này còn có thể đủ thấu để bảo vật sao? Long Dương hướng Hầu Vũ, mời một ly rượu, có chút hiếu kỳ hỏi. Trong tộc có quy định, có ít thứ không thể tiết lộ cho người ngoài. Nhưng là 2 người các ngươi không giống nhau, và ta vào sanh ra tử nhiều lần, vẫn có thể tiết lộ một chút. Lần này đấu giá bên trong, có biển thần tàng 1 tấm bảo đồ. Cái này bảo đồ mặc dù là sao chép phẩm, còn là bao hàm biển thần tàng bên trong 80% địa hình. Thậm chí rất nhiều chỗ hiểm yếu, tồn tại bí cảnh, đều có cặn kẽ tập trung minh. Lần này từ những thứ khác hòn đảo tới đây, có rất nhiều tu sĩ muốn lấy được toàn bộ biển thần tàng, 80% bản đồ. Vậy thật là chính là cướp tay à? Bất quá chỉ là sao chép phẩm, về giá cả ra giá nhiều ít. Bàn Sông có chút động tâm, hỏi, giá cả không định, có thể cho dù là sao chép phẩm, chúng ta 3 người phải lấy được, đều có chút phí sức. Hơn nữa cái này sao chép phẩm, chỉ có 1 phần, lại là hiếm hoi, đối với một ít biển thần tàng thế lực mà nói. Rất nhiều biển thần tàng không biết lãnh vực, cũng ở trên bản đồ, coi như là khá là làm khó được. Hầu Vũ giải thích 1 tiếng, còn có gì khác không? nói một chút xem. Long Dương hỏi tiếp, còn có lại tới biển thần tàng bên trong, thí dụ như từ Hầu Vũ trong miệng, liên quan tới vật bán đấu giá, rất nhiều cũng cặn kẽ giảng thuật ra, chỉ là hắn không biết, hôm nay ở tửu lâu này bên trong, có hai người có thể theo dõi đến hết thảy, vẫn sẽ không bị ba người phát hiện một tia. Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành cùng nhau thưởng thức bên này tốt nhất thần rượu. Đối với ba người giữa đàm luận, toàn bộ biết được rõ ràng. Dịch Tiểu huynh đệ, xem ra chúng ta muốn bản đồ, có thể lấy được tốt hơn. Thần Triều Hành nhìn về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Vậy ba người tu sĩ, từ trong nhắc tới buổi đấu giá, ở một tháng sau cử hành, ước chừng chỉ là một tháng thời gian, còn chờ đợi dậy. Bao hàm toàn bộ thần tang biển 80% bản đồ, coi như là tương đối khó được. Mặc dù giá trị không rẻ, nhưng đối với hai người mà nói, căn bản không coi vào đâu. Cái gì đế tinh, vẫn là các loại thần vật, cũng có thể lấy ra. Dĩ nhiên thậm chí có thể dựa vào thực lực cướp đoạt lại. Bất quá bây giờ không biết bản đồ kia ở địa phương nào, ở người tu sĩ nào trên tay, nếu có thể xác định, đạt được liền sẽ rất mau. Một tháng sau đó, coi như là ở nơi này đảo Viêm Hầu, ở lại một đoạn thời gian. Thần tiền bối, cái này đảo Viêm Hầu, cái này cái gọi là Viêm Thủy Thần Rượu, thật là khá. Dịch Tiểu Phi lần nữa cầm ly rượu lên, tỉ mỉ thưởng thức một phen. Còn như vậy ba người tu sĩ đàm luận cái gì khác thần vật, Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có hứng thú, duy nhất chính là bản đồ kia. Thần tửu thượng, băng linh đại lục bên kia, đã từng ta có thể thưởng thức qua tốt hơn, đáng tiếc bây giờ không có thời gian đi, nếu là hết thảy sự việc kết thúc, ta tự mình đi một chuyến, cho ngươi mang đến. Đối với thần tửu thượng thích, Thần Triều Hành cũng coi là một lớn thích lắm, ngay sau đó liền bắt đầu hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu. Dẫu sao ở thần linh giới, Thần Triều Hành đã từng du lịch rất nhiều địa phương, có rất nhiều Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không có trải qua. Giữa hai người đàm luận, ở tửu lâu này bên trong, có thể không có một cái tu sĩ có thể theo dõi đến. Bất quá ngay vào lúc này, toàn bộ hòn đảo có rõ ràng chấn động. Cái này chấn động là tới đảo tự phía dưới. Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành thần anh lực tản ra, rất nhanh liền biết được hòn đảo phía dưới hết thảy. Là hòn đảo phía dưới trận pháp bị tập kích, mà tập kích chính là lại tới đáy biển khổng lồ thần thú. Thực lực thật không đơn giản, lại còn là thần đế tầng thứ. Về số lượng, có 13 đầu, một lần tiếp theo một lần tập kích, để cho hòn đảo không ngừng chấn động. Bất quá đảo Viêm Hầu có tu sĩ tới bảo vệ, lập tức ở đảo Viêm Hầu bên trong có tu sĩ đằng bay lên, hóa là lưu quang, xông vào đảo Viêm Hầu dưới, đi xua đuổi những cái kia tập kích thần thú. Vẻn vẹn chỉ là một hồi, ở đảo Viêm Hầu trên mặt biển xuất hiện thân thể cao lớn, ở trên mặt biển chém giết, đó là một đầu Viêm Hầu thần thú. Chỉ là hôm nay cái này một đầu Viêm Hầu thần thú hóa thân chục nghìn mét khu, từ trong miệng bộc phát ra điếc tai phát hội gầm thét, đem một đầu xấu xí dáng vóc to bạch tuộc chặt chẽ đè lại, không ngừng đánh. Tu vi lên đều là chí tôn thần đế. Chí tôn thần đế ở đảo Viêm Hầu đã là nhất cường giả đứng đầu một trong, đó là 3.64 tỷ. Lần này lại là 3.64 tỷ ra tay, tới ngăn trở những cái kia thất tâm phong thần thú. Đáng sợ, đây cũng là 3.64 tỷ thực lực sao? Đó tựa hồ là một đầu chí tôn thần đế trung kỳ mực cá thần thú à? Ngoạc kép, ở đảo Viêm Hầu lên, nhìn bên ngoài trên mặt biển chém giết, từng cái đều là kính sợ. Vậy Viêm Hầu thần thú, đảo Viêm Hầu trên, năm lớn tới một trong cường giả, 3.64 tỷ.